Đế Tôn, chương 2255, sinh xé Long La, 2, góc truyện audio.com. Long La phổ tôn tế lên đạo quả của mình, lập tức cổ đãng tu vi quát lớn nói. Đạo cung, khai mở a hát, ầm ầm, đạo quả của hắn kịch liệt chấn động, đạo cung bên trong đạo quả càng thêm rõ ràng, vết rách càng lúc càng lớn. Giang Nam lại là một quyền oanh đến, đem miệng vết thương toàn thân Long La phổ tôn chấn đến nổ bung, thậm chí trong cơ thể truyền đến tiếng nổ đùng đùng, rõ ràng là cốt cách bị chấn đoạn không biết bao nhiêu căn. Mở cho ta a hát, Long La phổ tôn gào thét, hỗn độn đạo quả kịch liệt chấn động, trong đạo quả hồng mông mờ mịt, không ngừng oanh kích khe hở đạo cung, rốt cục đem đạo cung mở thành công. Chỉ thấy trong đạo cung của hắn vậy mà hiện ra các loại hỗn độn thiên long, không biết bao nhiêu hỗn độn thiên long ở trong đạo cung dập đầu cúng bái cùng tôn vinh nguyên thần của Long La phổ tôn. Đây cũng là đạo quả đạo cung của hắn, hỗn độn long tổ đạo quả quả nhiên là vô cùng kinh người. Ta chứng đạo tiên vương rồi, rốt cục chứng đạo tiên vương rồi. Long La phổ tôn cười ha ha, lập tức cảm giác được pháp lực cùng thân thể của mình đều điên cuồng tăng trưởng, đột nhiên thét dài một tiếng, toàn lực thúc giục hỗn độn thiên nguyên trung, uy năng khẩu tiên trung này lập tức tăng vọt mấy lần. Huyền Thiên, người tu thành đạo quả, mà ta thì tu thành tiên vương, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn thiên nguyên trung chấn động từ đỉnh đầu hắn bay ra, hướng Giang Nam hung hăng oanh tới. Ha ha ha ha, Long La phổ tôn, ta chờ chính là giờ phút này. Giang Nam cười to, đột nhiên thân thể phi tốc thu nhỏ lại, vậy mà chủ động tán đi cự linh bá thể, pháp lực cuồng bạo vọt tới, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, hóa thành chén bể, gào thét chuyển động, càng lúc càng lớn, bốn đầu ngưu long ngửa đầu giống to chén bể cạch một tiếng vang thật lớn, hướng hỗn độn thiên nguyên trung oanh khứ. Hai đại bảo vật xông tới kinh thiên động địa, hai hai bay rớt ra ngoài, so sánh với nhau, uy lực chén bể muốn viễn siêu hỗn độn thiên nguyên trung, nhưng mà Giang Nam dù sao cũng là vừa mới trọng luyện đạo quả tương đương với chân tiên cấp sơ kỳ, mà Long La phổ tôn thì đã mở đạo cung, là tân tấn tiên vương, pháp lực so với Giang Nam hùng hồn mấy lần. Bởi vậy, hai đại pháp bảo bộc phát ra uy năng không sai biệt nhiều, thế lực ngang nhau. Mà vào lúc này, Giang Nam đột nhiên thét dài, thân thể kịch liệt bành trướng, trở nên vô cùng khôi ngô, một bước liền xông đến trước người Long La phổ tôn, uy năng thân thể triệt để bộc phát. Ở dưới tình huống có hỗn độn thiên nguyên trung thủ hộ, Giang Nam không thể trực tiếp chấn giết Long La phổ tôn, mà hôm nay Long La phổ tôn chủ động buông tha cho thủ thế tế lên hỗn độn thiên nguyên trung công kích Giang Nam, liền cho hắn cơ hội. Huyền Thiên, hiện tại ta đã toàn diện vượt qua ngươi, mặc dù là thân thể tương bác, thân thể hỗn độn long tổ của ta cũng không kém ngươi chút nào. Long La phổ tôn nghiêm nghị không sợ, nghênh tiến lên, đồng thời triệu hồi hỗn độn thiên nguyên trung, cười lạnh nói. Ta hôm nay tu vi viễn siêu ngươi, thân thể càng là cùng ngươi tương xứng, ngươi có bản lĩnh gì có thể đào thoát trận sát kiếp này. Phốc, hai người vừa mới va chạm, Long La phổ tôn lập tức bị trọng thương, miệng lớn thổ huyết, Giang Nam lấy tay giơ hắn lên, dùng sức xé, sinh sinh xé hắn thành hai nửa. Long La, người mới vừa vận chứng được tiên vương, liền dám nói cùng ta so sánh. Mặc dù là ma, góc truyện audio.com, tiên tiên quân ở lúc tiên vương đại viên mãn cảnh giới cũng không dám nói có thể bằng vào thân thể hơn ta. Người tính toán cái dám. Giống, Giang Nam há miệng giống to, đem hai nửa thân thể của Long La phổ tôn chấn vỡ. Hỗn độn đạo quả của Long La phổ tôn gào thét nhảy vào trong hỗn độn thiên nguyên trung, khẩu chuông lớn này chấn động không dứt, viễn động mà đi, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, không có truy kích đi qua, pháp lực không bằng Long La phổ tôn, luận tốc độ phi hành không kịp Long La phổ tôn, truy kích xuống dưới cũng là vô dụng. Hắn lấy tay một chảo, đem tất cả máu tươi mà thân thể Long La phổ tôn bạo toái ngưng tụ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đồng thời rơi vào lòng bàn tay của hắn còn có thiên duyên mà Long La phổ tôn bắt được, rất nhiều bảo vật cùng ngọc phù. Chín thành chiến lực thời kỳ đỉnh phong, còn không cách nào cùng cường giả như bát tiên vương tranh phong, bất quá ngoại trừ cấp bậc cường giả này, những người khác hết thảy bị ta quét ngang. Giang Nam chậm rãi tán đi cự linh bá thể, thấp giọng nói. Nếu tìm được tiên giới đại đạo bổn nguyên, chữa trị đạo thương, chứng đạo tiên vương, cái gì bát tiên vương, cái gì an thanh, nam chiên, đông vân, cái gì hỗn độn cổ thần, hết thảy dẫm nát dưới chân. Phiến chiến trường này chỉ còn lại có một mình hắn, khắp nơi đều là tiên vương chân tiên chết mất, không ít người là chân chính tử vong, thậm chí ngay cả tiên vương cũng vẫn lạc hơn 5 vị. Trước đó lần thứ nhất tiên vương cường giả xuất hiện thương vong quy mô lớn như vậy, là thời điểm ma ha cổ thần đánh tiên giới trộm lấy bất không đạo quả, mà bây giờ tiên vương triệt để vẫn lạc ở trong tay Giang Nam, bị chém giết đạo quả, liền nhiều đến 5 người. Những tiên vương chân tiên này khi còn sống cũng góp nhặt không ít cơ duyên của nguyên thủy chi địa, đạt được không ít bảo vật cùng ngọc phù. Những cơ duyên này, tuyệt đại bộ phận đều là tiên vương cấp cơ duyên, có cùng loại tiên đạo linh quang, giúp người mở đạo quả đạo cung, cũng có vài món tiên quân cấp cơ duyên, bất quá là tiên dịch linh châu giúp người hiểu ra nhân quả lợi hại, cũng không thể giúp người đột phá đến tiên quân cảnh giới, nhưng có thể cho người đụng chạm đến cảnh giới kia. Về phần bảo vật nghịch thiên như cùng sinh băng phách hoa, những tiên vương kia không có đem tới tay. Giang Nam đem những bảo vật ngọc phù này hết thảy thu hồi, cất bước đi thẳng về phía trước thầm nghĩ. Loại bảo vật cùng sinh băng phách hoa này, chỉ sợ chỉ có cường giả như Bát Tiên Vương mới có thể lấy đến tay, bất quá, bọn hắn chắc hẳn chỉ có thể đạt được cơ duyên đối ứng a. Nếu cưỡng đoạt cơ duyên khác chỉ sợ sẽ lọt vào đả kích cực kỳ hung mãnh. Hiện tại, bọn hắn chắc hẳn cũng đem cơ duyên từng người thu tới tay đi à nha. Không biết bọn họ đã chứng đạo tiên quân chưa? Tịch đại ca, Hồ Thiên lão sư cùng Tử Tiêu lão đạo không biết có đạt được cơ duyên từng người hay không? Còn có Linh Lung tiểu đạo đồng, ta được một thân máu huyết của Long La Phổ Tôn, giao cho hắn luyện hóa, tất nhiên có thể cho hỗn độn Long Tổ huyết mạch của nó so với Ma Thiên Tiên Quân còn muốn nồng đậm thuần khiết, lĩnh ngộ ra Long Tổ thai tức đại pháp thế tất sẽ càng thêm toàn diện. Nếu hắn chứng đạo tiên vương, so với Long La Phổ Tôn còn cường đại nhiều lắm. Đột nhiên, một cổ chấn động kịch liệt từ đằng xa truyền đến, Giang Nam không khỏi. Góc truyện audio.com, Động Dung, là cường giả cấp độ như Bát Tiên Vương giao thủ, cách chương.